Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, đi tuyết thi khuyển. Ngao, Diệp Nguyệt nói rơi nháy mắt, một tiếng giống như chó giống như tiếng chu của lang bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy mặt bên một tòa kiến trúc trên, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, vô số miếng thủy tinh từ trên trời giáng xuống rơi. Tiếp lấy đầu thứ hai đi tuyết thi khuyển đột nhiên từ cửa sổ thủy tinh sau nhảy ra. Rơi xuống đất trên, phịch một tiếng tóe lên mảng lớn bông tuyết. Đi tuyết thi khuyển cấp bậc là bạc kim 5 sao. Một đầu nói, vấn đề cũng không lớn, nhưng hai đầu đồng thời xuất hiện. Diệp Sát không khỏi nhăn rồi dưới lông mày, nhưng cũng vẫn chưa tới hoàn toàn không cách nào đối phó cấp độ. Dù sao, Diệp Sát một đời trước tới qua băng tuyết chi đô, cùng đi tuyết thi khuyển đã từng giao chiến qua. Diệp Sát rất thanh sở tuyết hành thi chó khuyết điểm. Bất quá, Diệp Sát nói, công bằng một điểm, ta không cần ngươi trợ giúp, cũng không giúp ngươi xử lý phiền phức. Một người một đầu làm thế nào? Diệp Nguyệt cười lấy từ Diệp Sát bả vai trên nhảy xuống. Dứt khoát nói, tốt, như vậy. Diệp Sát chậm rãi cung đứng dậy thể nói, giết đi, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh mà ra, đưa tay hư không một nắm, Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Cơ hồ là tại Diệp Sát hành động trong nháy mắt, đi tuyết thi khuyển cũng đột nhiên động rồi bắt đầu, hai đầu tập tễnh zombie trực tiếp bị đi tuyết thi khuyển đụng ngã. Sau đó bị sinh sinh dẫm nát đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đi tuyết thi khuyển nhanh chóng chạy nhanh. Kia thật dày tuyết đọng tựa hồ đối với đi tuyết thi khuyển mà nói, không có bất kỳ cái gì cản trở. Chừng 50 mét khoảng cách, cơ hồ là thoáng qua tức thì, Diệp Sát nhìn lấy đi tuyết thi khuyển đột nhiên nhào lên. Không có chút do dự nào, trực tiếp đưa tay chụp mở Endless Bow dây cung, một cây bạo tạc mũi tên bị nhanh chóng huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Tiếp lấy dây cung buông lỏng, liền bắn chúng đi tuyết thi khuyển đầu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đi tuyết thi khuyển trước người xuất hiện rồi to lớn đồng lửa. Bạo tạc trùng kích đem đi tuyết thi khuyển cho trực tiếp tung bay ra ngoài. Đi tuyết thi khuyển tại đất tuyết bên trong lăn lộn lấy, tung ra một mảnh bông tuyết sau, liền một lần nữa đứng rồi lên. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cũng đã đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Phốp, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng đâm chúng đi tuyết thi khuyển đầu lưỡi, đem kia cây đầu lưỡi cho đính tại đất trên. Sau đó rút ra huyết long kiếm, thả người nhảy đến đi tuyết thi khuyển lưng trên. Đi tuyết thi khuyển rất khó đối phó, thân thể cường tráng, tốc độ rất nhanh, kia cây dị biến qua đầu lưỡi, mang theo các loại vi khuẩn virus. Đồng thời, mặc dù đại đa số zombie, nhược điểm đều là đầu, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, đầu cũng không phải là đi tuyết thi khuyển đầu. Hoặc là nói, cũng không phải là nhìn bề ngoài đầu, đi tuyết thi khuyển kỳ thực có viên thứ hai đầu, đó mới là khống chế đi tuyết thi khuyển trung su, mà viên kia đầu, ngay tại đi tuyết thi khuyển phía sau cái khe kia bên trong. Phốp, nhảy đến đi tuyết thi khuyển lưng trên sau, tại đi tuyết thi khuyển kịp phản ứng trước đó, Diệp Sát liền giơ lên huyết long kiếm, hung hăng hướng xuống đâm rơi. Một đạo mang theo nồng đậm tanh hôi huyết hoa liền bắn tung tóe ra đến. Vung rồi Diệp Sát một thân. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói. Đâm sai lệch, Diệp Sát dưới thân đi tuyết thi khuyển mãnh liệt giằng co. Không ngừng quay qua quay lại nhảy lên. Đem Diệp Sát cho quăng bay ra đi. Sau đó nâng lên móng vuốt. Hung hăng hướng lấy Diệp Sát đập xuống. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên lăn lộn, phịch một tiếng, móng vuốt rơi xuống đất mà, phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời đem mặt đất tuyết động cho đập nổ tung một đạo tuyết trụ. Ngao, đi tuyết thi khuyển gào lên một tiếng, nhìn lấy Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bắt đầu chạy. Viên kia đầu to lớn, liền thẳng tắp đụng bên trong Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát trước người hiện ra sáu hoa chi hộ thuẫn, ngăn ở đi tuyết thi khuyển trước người. Nương theo lấy va chạm, sáu hoa chi hộ thuẫn trực tiếp bị đi tuyết thi khuyển một kích liền đụng nát hai mặt. Nhưng cuối cùng là giúp Diệp Sát đem công kích ngăn cản rơi rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng đưa tay, hướng về đi tuyết thi khuyển hư nhấn. Sóng xung kích, phịch một tiếng, Diệp Sát trong lòng bàn tay đẩy ra lực lượng vô hình. Hung hăng đánh vào đi tuyết thi khuyển thân trên. Đi tuyết thi khuyển thân thể vô cùng to lớn, trọng tải tự nhiên không nhẹ. Sóng xung kích va chạm vậy mà không thể trực tiếp đem đi tuyết thi khuyển bị hất bay ra ngoài, mà là đem đi tuyết thi khuyển cho hướng về sau đẩy ra. Tại mặt đất lôi ra bốn đạo dấu vết, Diệp Sát cũng tại lúc này hướng về phía trước nhảy ra. Truy lên đi tuyết thi khuyển sau, huyết long kiếm mãnh liệt quét ngang, từ đi tuyết thi khuyển mặt bên lướt qua. Phốp! Huyết long kiếm xẹt qua đi tuyết thi khuyển thân thể, đỏ thẫm máu tươi không ngừng từ đi tuyết thi khuyển thân trên nhỏ giọt xuống, đem đất trên tuyết đọng cho nhuộm đỏ. Mà tại xé ra đi tuyết thi khuyển thân thể trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là mãnh liệt đưa tay hướng về phía trước nhô ra. Rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Ngay sau đó, Diệp Sát trực tiếp từ đi tuyết thi khuyển vết thương trên người chỗ dò xét đi vào, vươn vào đi tuyết thi khuyển trong cơ thể. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Diệp Sát cảm giác được trong lòng bàn tay cầm cái gì đồ vật, lập tức liền dùng sức kéo một cái. Đó là một khỏa chỉ có nắm đấm lớn nhỏ đầu, chỉ có mơ hồ ngũ quan hình dáng, ngoại tầng bao lấy một tầng trong suốt màng thịt, không ngừng có đặc dính chất lỏng nhỏ xuống, bị Diệp Sát ngăn chặn bên ngoài cơ thể sau, còn không ngừng hướng về phía Diệp Sát gào thét, phát ra như là anh hài khóc nỉ non vậy gọi tiếng. Diệp Sát lập tức giơ lên huyết long kiếm, tay nâng kiếm rơi, huyết long kiếm rơi xuống, trực tiếp đem kia ký sinh tại đi tuyết thi khuyển trong cơ thể gửi thân đầu cho chặt thành hai nửa. Lập tức nương theo lấy máu tươi vẩy ra, đi tuyết thi khuyển kia thân thể khổng lồ liền âm vang đổ xuống. Người đánh chết rồi đi tuyết thi khuyển. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng. Sắc bén răng nanh. Hô! Nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát thở ra miệng bạch khí, sau đó lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Chính mình chiến đấu là kết thúc, nhưng là Diệp Nguyệt chiến đấu đâu? Tựa hồ từ đầu với đuôi, Diệp Sát đều không có nghe được Diệp Nguyệt bên kia có tiếng đánh nhau truyền đến. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, lập tức quay lại đầu, tiếp lấy liền lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Thừa xuống kia đầu đi tuyết thi khuyển, vậy mà ngốc trệ tại rồi nguyên nơi, từ đầu đến cuối không có động đậy qua. Nhưng là từ đi tuyết thi khuyển bộ dáng đến xem, rõ ràng phi thường thống khổ, hiển nhiên không cách nào động đậy cũng không phải là đi tuyết thi khuyển bản ý. Ngươi đánh xong sao? Diệp Nguyệt cười rộ lên nói. Kia ta cũng kết thúc a. Ba, kia bàn tay nho nhỏ đưa ra ngoài, đánh rồi cái thanh thúy búng tay. Phốc một tiếng, kia đầu đi tuyết thi khuyển thân thể vậy mà bỗng nhiên nổ tung, từ bụng nhỏ vị trí nứt ra, nổ thành rồi hai đoạn. Kia giấu ở trong bụng đầu, tự nhiên cũng là bị tạc thành rồi mảnh vỡ. Diệp Sát đồng tử không tự chủ được đột nhiên rụt lại. Nếu như lúc trước chỉ là suy đoán, kia Diệp Sát dưới mắt đã có thể khẳng định, trước mắt tiểu cô nương thật rất mạnh. Huy, thất thần làm cái gì? Diệp Nguyệt quát lên nói. Tiếp tục cõng ta à? Diệp Sát lấy lại tinh thần, lập tức đi qua đem Diệp Nguyệt ôm lấy, lưng là không thể nào, cần dùng đến hai tay. Vạn nhất đột nhiên gặp tập kích, sẽ rất phiền phức, cho nên Diệp Sát lựa chọn đem Diệp Nguyệt một lần nữa phóng tới bả vai trên. Không ngồi bả vai, Diệp Nguyệt nói, quá hẹp, kỵ cái cổ. Diệp Sát ngược lại là không quan trọng, trực tiếp để Diệp Nguyệt cưỡi tại chính mình cái cổ trên. Đi thẳng về phía trước nói, có thể tiếp tục lời nói mới rồi đề sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?